Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, Chu Hoàn phát huy. Nhìn lấy giống như cóc ghẻ bốn chân chạm đất, dùng xấu xí nhất tư thế bò qua đến Tôn Sách, Viên Đàm ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ngươi có phải hay không ngốc? Viên Đàm vỗ vỗ bên hông chiến đao. Ta hiện tại một đao liền có thể chém chết ngươi. Ngươi dạng này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi hắn a gục xuống cho ta. Tôn Sách ngẩng nửa người trên, đưa tay cũng là một cái tay to tử, quất vào Viên Đàm băng lãnh thon gầy trên mặt. Viên Đàm lảo đảo một chút, đặt mông ngồi tại trong nước bùn. Nước bùn dâng lên, rót Tôn Sách một miệng. Tôn Sách phi hai cái nước bẩn. Dùng quấn lấy đai lưng chân vòng quanh Viên Đàm cánh tay trái đi một vòng. Hô to một tiếng, dùng sức kéo. Biết, Trần Vũ cùng Từ Thịnh đồng thời dùng sức kéo đai lưng. Đai lưng nắm chặt, Tôn Sách chân bị ghim đến đau nhức. Hắn còn không có gọi. Viên Đàm trước kêu lên, đau, đau. Tôn tướng quân, người ý tốt ta xin tâm lĩnh. Ngươi thả ta một con đường sống a, để cho ta an an tĩnh tĩnh chết, không được sao? Lão tử cũng là bỏ ngươi sinh lộ, không thể để cho ngươi chết. Tôn Sách một bên mắng, một bên dùng cả hai tay, dùng lực đẩy ra đã không tới Viên Đàm đầu gối ứ bùn. Cũng không biết những thứ này bùn ở chỗ này lắng đọng bao nhiêu năm, cũng không biết hóa qua nhiều lần hài cốt. Tóm lại có một loại không nói ra hôi thối. Tôn Sách một bên bới ra một bên thầm nghĩ. Lão tử đúng là điên. Bởi vì một địch nhân làm loại sự tình này. Để hắn chết tốt bao nhiêu a? Tâm lý nghĩ như vậy. Trong tay lại bới ra đến càng nhanh. Một bên bới ra một bên dùng lực đem Viên Đàm chân ra bên ngoài rút. Viên Đàm không rên một tiếng. Giống chết người giống như không nhúc nhích. Lúc này, Từ Thịnh cũng bò lồm ngồm bò qua đến, đem một cái đai lưng thắt ở Viên Đàm đai lưng, sau đó leo đến Tôn Sách một bên dùng đao cắt đao Viên Đàm ống quần, vừa nói, tướng quân, thân thể không thể ngừng, phải không ngừng xê dịch, hoành hành xê dịch, a nha, Tôn Sách như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lấy Viên Đàm chân làm tâm điểm. Thân thể từng hình quạt ngang vận động, nước đọng càng ngày càng nhiều, có nhất định sức nổi, không quá dễ dàng chìm xuống, lại thêm không ngừng ngang vận động, cũng có thể tránh khỏi tại cùng một nơi dùng sức. Từ Thịnh cắt Viên Đàm hai cái đùi quần, Tôn Sách rốt cục đem Viên Đàm hai cái đùi đều đẩy ra ngoài. Trần Vũ đem Viên Đàm lôi ra đầm lầy. Tôn Sách cùng Từ Thịnh cũng tuần tự bò ra ngoài đi. Hai người toàn thân đều là bùn, liền tóc đều bị nước bùn thẩm thấu. Sau Viên Đàm còn muốn chật vật, Viên Đàm ngồi tại trong nước bùn, nhìn Tôn Sách một lát, đột nhiên cười rộ lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, thở không ra hơi, một bên cười một bên nói, người không chỉ có là cái kẻ ngu, còn là cái người điên. Tôn Sách xóa sạch trên mặt bùn, gật gật đầu, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy ta thẳng ngốc, vừa mới cần phải trực tiếp dùng đao chém đứt ngươi hai cái đùi. Phí lớn như vậy, kinh đào bùn, thật là khờ, ánh mắt của hắn tại Viên Đàm duỗi dài hai cái đùi phía trên quét tới quét lui. Thân thủ lấy ra một bên chiến đao, rút đao ra khỏi vỏ, so cắt một chút. Bất quá không quan hệ, hiện tại cũng được. Viên Đàm sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem hai đầu bùn núp ních chân thu hồi ở trước ngực, song tay chăm chú ôm chặt. Tôn Sách nhịn không được cười ha ha, dùng đao tại Viên Đàm trên cổ so cắt một chút, chớ chọc ta, nếu không tùy thời chém chết ngươi. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bốn phía một vùng biển mênh mông, cấp tốc khắp qua mắt cá chân, bao phủ một nửa bắp chân, tiếng sấm ù ù, điện lóng lánh, mây đen quay cuồng, cấp tốc hướng phía tây bắc hướng di động, trời chậm rãi sáng lên, Quách Gia ngồi tại huy đắp phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút cấp tốc tạnh bầu trời, run run bị nước mưa xối quần áo ướt, thói quen địa lung lay quạt lông bị nước xối, vô cùng nặng, không có trước kia phiêu giật. Quách Gia run run cổ tay, vứt bỏ quạt lông vào tay, công kích, hắn nhấp nhô cầm nói ra, ấy, lính liên lạc, lay động cờ lệnh, phát ra mệnh lệnh, tay trống dùng lực gõ ra châu trống to, mặt trống toát ra, giọt nước văng khắp nơi, hùng hậu tiếng trống trận vang lên lần nữa, lại nhiều một ít nặng nề, càng đánh nữa hơn trống tiếng vang lên đến, Chu Hoàn hạ lệnh xuất kích, cũng tự mình xuất lĩnh bộ khúc hướng giết ở hàng đầu. Tuy nhiên đã kịch chiến qua một trận, tuy nhiên vừa mới bị mưa to tưới đến toàn thân ướt đẫm, mặt đất trơn ướt, nhưng những thứ này Giang Đông con cháu binh lại chiến ý càng đậm. Cước bộ y nguyên vững vàng, theo Chu Hoàn hướng về phía trước đánh tới, đối diện viên quân tướng sĩ không ngừng kêu khổ, chiến bào gặp mưa, dị thường nặng nề, cung nỏ gặp mưa, uy lực giảm nhiều. Càng nguy hiểm hơn là mặt đất rất trơn, đứng đấy bất động vẫn được, chỗ nào còn có thể chiến đấu, những thứ này Giang Đông người là điên à. Lữ Kiền bị lâm trận chém giết, hắn tàn quân sĩ khí sa sút, không có người nguyện ý cùng những thứ này nổi điên Giang Đông người giao đấu. Tiếng trống trận một vang, bọn họ lung tung thả một trận thưa thớt mũi tên liền bắt đầu lui lại. Lý Càn âm thầm kêu khổ, hắn phụng mệnh chạy đến tiếp viện, lại tiếp liền xảy ra bất trắc. Đầu tiên là Lữ Kiền bỏ mình, tiếp lấy lại đột nhiên trận tiếp theo mưa to, đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại Giang Đông người lại khởi xướng tiến công, không để ý chút nào mưa to mang đến phiền phức, hắn lại làm không được như thế thong dong, vừa mới cần phải thừa dịp trời tối lui lại. Lý Càn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là hiện tại đã không kịp. Hiện đang rút lui sẽ chỉ tự loạn trận cước. Tùy ý đối phương truy sát, tổn thất khả năng lớn hơn. Sườn đông chiến trường đã lắng lại. Viên Đàm cũng đã đánh bại Tôn Sách. Nghe đến bên này tiếng trống trận chẳng mấy chốc sẽ chạy đến tiếp viện. Hắn có 15.000 người. Tân Bì lại an bài càng nhiều viện binh. Tôn Sách không đường có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như có thể ngăn chặn Chu Hoàn, chuyển bại thành thắng, cũng coi là lập một công. Mang theo cái này một chút hy vọng, Lý Càn chỉ có thể hạ lệnh đánh trống nghênh chiến. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng. Chu Hoàn thế công dị thường hung mãnh, cầm cung nỏ bị mưa to xối, uy lực không đủ cơ hội. Chu Hoàn cưỡng ép đột kích, cấp tốc đột phá Lý Chỉnh xuất lĩnh tiền quân trận địa. Lý Chỉnh mang theo thân vệ tiến lên chặn đánh. Hai người giao thủ đếm hợp. Chu Hoàn quát to một tiếng, một đao chặt xuống Lý Chỉnh thủ cấp. Nhìn lấy Lý Chỉnh bị Chu Hoàn chém ngã, Lý Càn nhất thời gấp. Hắn tự mình đánh trống, hạ lệnh tử chiến. Cũng ngay sau đó mang theo thân vệ nghênh tiếp Chu Hoàn. Muốn giết chết Chu Hoàn vì nhi tử báo thù. Song phương quấy giết cùng một chỗ. Khó phân thắng bại. Lý Càn nghênh tiếp Chu Hoàn. Mở to máu mắt đỏ. Gầm thét xông đi lên. Giang Đông trồn. Dám giết con ta. Hôm nay không giết ngươi. Thề không làm người. Chu Hoàn cười lạnh một tiếng. Thóa một miệng. Lão già. Đã ngươi như vậy vội vã chịu chết, lão tử thì phát phát từ ân, đưa phụ tử các ngươi cùng lên đường. Nói, múa đao nghênh tiếp, cùng Lý Càn đánh nhau. Hai người ngươi tới ta đi, chém giết đếm hợp, Lý Càn dưới chân trượt đi. Lão đảo muốn ngã, Chu Hoàn nắm lấy cơ hội chạy sộc trung môn. Trường đao cắm vào Lý Càn giữa hai chân, đao nhận chuyển một cái. Dùng lực khẽ kéo, thoát ra mau lui, Lý Càn kêu thảm một tiếng, bên đùi động mạch bị cắt vỡ, máu tươi chảy ra, hắn ném chiến đao, liều mạng muốn dùng tay ấn xuống vết thương, lại không làm nên chuyện gì. Máu tươi thẩm thấu quần, chảy một chỗ, Lý Càn trước mắt dần dần mơ hồ, tuyệt vọng buông tay ra, ngã trên mặt đất. Chu Hoàn cắt hết một đao kia, biết Lý Càn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền không có lại để ý đến hắn. Vùng đao lao thẳng tới Lý Càn tướng kỳ, một trận chém giết về sau, lấy thêm ba chỗ vết thương làm đại giá. Hắn một hơi chém giết nắm cờ binh, chém ngã Lý Càn chiến kỳ, Lý Càn bộ hạ sụp đổ. Quách Gia thấy thế, hạ đạt thân vệ doanh toàn quân áp lên, truy sát Lý Càn tàn quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?